Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở liền khép lại. Thật là rất khó để nói ra lời. Rốt cuộc cô chùn bước im lặng. Đã không còn sớm, chúng tôi về trước đây. Ngày mai có thời gian sẽ đến thăm ông. Đúng đúng rồi, con mau trở về nghỉ ngơi đi. Phương Diệc Châu cố gắng tươi cười. Hoàng Băng à, chuyện đêm nay ba thật xin lỗi. Nguồn gốc mọi chuyện cũng bởi tại ba. Cô lập tức lắc đầu, ngăn cấm ông tiếp tục tự trách. Tôi biết chuyện này không trách ông được. Cô liếc Dư Tú Quân một cái, rồi nhìn lại ông chần chừ vài giây. Rốt cục cô lấy dũng khí, quyết tâm kiên định mở miệng. Ba, cảm ơn ba quên mình cứu con. Miệng cuối cùng cũng nói ra rồi, lòng cô khẽ rung động, khóe mắt hoe đỏ, lệ rưng rưng. Nhưng không thể không nói, nhìn ba mang thương tích đầy mình, nằm đau đớn trên giường, lòng cô đau như cắt. Dường như thời gian qua chưa được bao lâu mà ba đột nhiên già đi rất nhiều. Quan sát ông từ nãy đến giờ, trong đầu cô nảy sinh ra ý nghĩ này. Và điều đó đã thúc giục cô phải chủ động cải thiện quan hệ với ông ấy. Chị em cô đã mất mẹ từ lâu, mà nay người cha tưởng đã mất có thể quay về được. Cho dù ông ấy từng làm sai nhiều chuyện, người hiểu biết quý trọng chân tình, hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mẹ rất yêu các cô, hẳn là bà cũng hy vọng có người thay thế mình yêu thương các cô. Mà ông ta quả thật đã làm như vậy. Phận làm cha mẹ lúc nào cũng giống nhau, lâm vào cảnh nguy hiểm. Luôn theo bản năng quên mình bảo vệ con cái. Nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, biết được những gì ba đã làm hôm nay, thì mối oán hận kia nhất định cũng tan theo mây gió. Việc này vượt ngoài mong đợi, vẻ mặt của Phương Diệc Châu ngạc nhiên không dám tin tưởng. Con vừa gọi ba là gì? Thân là một người cha, mà ông hoàn toàn cảm thấy xa lạ với cái từ ba này. Ông làm người quả thật thất bại, thật đáng buồn. Ba. Lần thứ hai so với lần đầu tiên gọi dễ hơn nhiều, dù Hoàng Băng bình tĩnh, không liếc nhìn xuống, to gọi rõ ông. Quá tốt rồi, trong họa lại được phúc. Hoàng Băng đã chịu mở lòng. Mạnh Tấn Bang ôm lấy bả vai cô, ánh mắt nhìn cô đầy khen ngợi. Nhất thời Phương Diệc Châu run rẩy, nước mắt rơi rơi từng giọt. Bà chưa bao giờ nghe được một tiếng ba cảm động quý giá đến như vậy. Ông khóc không thành tiếng, xúc động muốn tạ ơn trời đất. Con cũng không biết gọi một tiếng ba có thể khiến mình hạnh phúc đến thế. Dụ Hoàng Băng mỉm cười, giọt nước mắt trong suốt như một viên minh châu trực rơi xuống. Hoàng Băng, ba thật có lỗi với ba chị em con. Càng có lỗi hơn với mẹ con. Sau này, ba nhất định sẽ cố gắng bù đắp lại cho các con. Hết sức yêu thương các con. Phương Diệc Châu đưa tay ra. Mạnh Tấn Bang thúc nhẹ Dụ Hoàng Băng bước lên. Lần đầu tiên hai cha con nắm tay nhau từ khi gặp lại. Hơi ấm lòng bàn tay, xuyên sưởi ấm len lỏi trong lòng. Theo từng mạch máu di chuyển đến khắp các ngõ ngách. Bà hiện tại đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giờ quan trọng nhất phải dưỡng thương thật tốt. Dụ Hoàng Băng rút khăn giấy giúp ông lau đi nước mắt. Nhưng cử chỉ này lại khiến ông khóc nhiều hơn. Nhìn thấy ông vô cùng trân trọng một hành động nho nhỏ thế kia, lòng cô cũng mềm dần đi. Xem ra, ông ấy thật rất coi nặng tình cảm cha con này. Dụ Hoàng Băng trở về đứng bên người Mạnh Tấn Bang, trêu chọc, làm dịu không khí. Nếu con còn chưa đi, chắc là ba sẽ khóc mãi nhở? Phương Diệc Châu xấu hổ. Bác trai, chúng cháu đi đây, hẹn gặp lại. Mạnh Tấn Bang chào tạm biệt, rồi nắm tay của Dụ Hoàng Băng rời đi. Phương Diệc Châu nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Ngã gãy cổ, nhưng có lẽ lại được con gái. Ông hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bên ngoài phòng bệnh, Dụ Hoàng Băng nhẹ tựa trán vào hõm vai của Mạnh Tấn Bang, run rẩy rơi lệ. Tâm tình cô kích động không thua gì Phương Diệc Châu. Tấn Bang, em làm được rồi. Cô nghẹn ngào chia sẻ. Cô luôn nghĩ cả đời này mình không thể tha thứ cho người cha đó. Không ngờ, đột nhiên lại làm rất tốt. Làm tốt lắm. Anh rất tự hào về em. Lòng có chút thông cảm, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng, ôm choàng lấy cô. Anh biết rằng, để chuyển biến được thái độ đó, cô đã phải quyết tâm và can đảm biết bao nhiêu. Sau này, em có ba rồi. Cô không biết phải biểu đạt tâm trạng rối bời của mình lúc này ra sao. Câu nói ra tiếng được tiếng mất. Nhưng Mạnh Tấn Bang nghe vẫn hiểu được, vẫn cảm nhận được tình cảm của cô lúc này. Mẹ sẽ không trách em chứ? Cô vừa khóc thút thít vừa hỏi, trong lòng lo lắng, nếu tha thứ cho ba tức là đã phản bội lại mẹ. Em suy nghĩ nhiều quá. Anh cười cười sủng ái hôn nhẹ vào mái tóc đen huyền của cô. Mẹ em đã qua đời hơn 10 năm rồi. Nếu không phải đã đầu thai kiếp khác, thì cũng đã dứt bỏ ân oán nơi thế tục. Mà cho dù có chưa quên đi nữa, thì có người mẹ nào lại hy vọng con gái mình mãi sống trong thù hận kia chứ, đúng không nào? Hình như rất có lý nha. Cô hít hít cái mũi đã ửng hồng, đôi mắt ngập ngân ngấn nước, thật nhìn vừa vô tội vừa đáng yêu. Cái gì mà hình như, phải nói là rất có lý chứ. Anh vỗ vỗ lên mặt cô, rồi dắt tay cô đi đến thang máy. Khóe miệng anh Tuấn khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, tràn ngập lực hấp dẫn mê người. Dạ vâng, nếu Mạnh đại biên kịch đã nói thì tất nhiên phải đúng rồi. Thế anh mau giúp em nghĩ cách phải giải thích thế nào về việc em đột nhiên thay đổi thái độ. Còn nữa, phải làm sao để thuyết phục chị hai cũng nhìn nhận lại ba đây. Cô làm nũng đá vấn đề khó khăn sang cho anh, cố ý kéo anh vào hao tổn tâm trí chung với cô. Được thôi, anh sẽ giúp em. Giúp đỡ cha con hòa thuận lại là một công đức lớn, anh có lý do gì mà không làm. Nhưng mà nếu thành công thì anh có được thưởng gì không? Nhờ chút việc nhỏ như thế mà còn đòi lấy công à? Sụ Hoàng Băng trố mắt. Được, nói đi, thế anh muốn gì đây? Nếu việc thành công thì em phải gả về làm vợ của anh. Anh nhếch môi, tăng thêm một chút nhiệt vào kế hoạch ấp ủ của mình. Từ lâu anh đã có ý định cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ. Cho dù hiện tại bọn họ là hàng xóm, gặp mặt rất tiện, nhưng anh hy vọng mỗi đêm có thể ôm cô đi vào mộng. Mỗi sáng tỉnh dậy có thể nhìn thấy cô bên giường. Không muốn vì khác nơi ở mà thường xuyên phải khắc chế bản thân. Cũng không giường đơn gối chiếc lạnh lẽo. Hơi thở của Dụ Hoàng Băng như đông lại, nhịp tim nhất thời rối loạn. Anh mở miệng quá đột ngột, dọa cô sợ giật mình. Không chịu, điều kiện này em không đồng ý. Cô cố dẻo mồm cự tuyệt, vừa vặn cửa thang máy mở ra. Bên trong còn có nhiều người, cô liền thừa cơ chui vào. Cô cho là anh chắc sẽ không dám tiếp tục đề tài này dưới ánh mắt thiên hạ. Em trả lời nhanh thế, không có chút do dự sao? Anh đi theo vào thang máy, khom người tiếp tục dụ dỗ bên tai cô. Em còn do dự rất nhiều chuyện. Dụ Hoàng Băng bật cười, đá vào chân anh một cái, không thể để cho anh được toại nguyện nhanh như thế. Lòng sẽ sinh đắc ý. Mạnh Tấn Bang nhún nhún vai đồng ý. Những chuyện thế này không cưỡng ép được, đành đợi tới khi cô ấy nghĩ thông suốt, cam tâm tình nguyện. Khi trong lòng cô không còn điều gì hối hận, lại có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống của cô sẽ thật viên mãn. Mà anh thì chắc chắn nguyện ý là một nửa trọn vẹn của cô. Hơn 2 tháng sau, đứa trẻ trong bụng của Dụ Uyển Điệp đã được đủ ngày đủ tháng. Nhà họ Nguyên hân hoan chào đón đứa con trai mũm mĩm dễ thương. Mà không chỉ nhà họ Dụ cũng vui sướng không kém. Dụ Uyển Điệp trở dạ giữa lúc đêm khuya. Dụ Hoàng Băng và Dụ Bảo Đế vừa nhận được tin báo, háo hức đến mức không ngủ được. Lập tức thông tin ngay tin tốt này cho cha mình biết, cùng ông hưởng trọn niềm vui này. Nói đi nói lại thế nào đi nữa, bọn họ vẫn là máu mủ tình thâm, như chân với tay. Cho nên dù bọn họ có hơn 10 năm xa cách, thì từ lúc nhìn nhận lại nhau, góc tình cảm thiếu hụt kia dần dần cũng được lấp kín, trong đó bao gồm cả Bảo Đế. Hiện giờ quan hệ của bọn họ đã tiến triển khá lắm. Người duy nhất còn chưa chấp nhận điều đó chính là người vừa thăng cấp chính thức trở thành một bà mẹ, Dụ Uyển Điệp. Sáng sớm hôm sau, Dụ Hoàng Băng liền trực tiếp lôi kéo Mạnh Tấn Bang làm tài xế, vòng qua nhà đón Phương Diệc Châu, thêm vào Dụ Bảo Đế tạo thành một nhóm 4 người đến thăm viếng phòng bệnh của khu phụ sản bệnh viện trung tâm. Đi đến dãy hành lang dài sáng rực của bệnh viện, mọi người đều vui mừng xoài bước thật nhanh. Chỉ có riêng Phương Diệc Châu, trong lòng tuy cũng rất vui sướng, nhưng càng đến gần phòng bệnh, tâm trạng ông càng nặng trĩu, bước đi cũng chậm lại hẳn. Bác trai, bác làm sao thế? Chị em Dụ Hoàng Băng nắm tay nhau đi phía trước. Mạnh Tấn Bang phát hiện ban đầu rõ ràng Phương Diệc Châu đi song song với mình, lại chùn bước phía sau. Anh bèn dừng bước quay đầu lại, phát giác mặt ông thật ảm đạm. Đột nhiên bác đi vào như vậy, Uyển Điệp có vui không? Phương Diệc Châu có chút không yên lòng, băn khoăn liệu con gái có muốn gặp mình hay không. Thật lâu rồi không gặp được đứa con gái lớn này, ông thật tình rất nhớ đến nó. Đại khái ông vẫn còn nhớ rõ chuyện của 2 năm trước. Đúng vào lúc ông vừa tìm lại được các cô thì người đầu tiên ông gặp mặt chính là Uyển Điệp. Tuy rằng con bé rất lý trí, giao quyền quyết định tùy thuộc vào 2 em gái, nhưng ông biết cá nhân con bé không bao giờ tha thứ cho ông. Tuy rằng đứa con thứ 2 và thứ 3 sau khi tiếp nhận ông cũng đã cố gắng thuyết phục con bé, nhưng quan hệ giữa 2 cha con vẫn không có tiến triển, cho nên ông vẫn lo lắng không thôi. Dụ Hoàng Băng và Bảo Đế nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, rồi lại bắt gặp bộ dạng ông bất an thấp thỏm, lo lắng phản ứng của chị hai. Dụ Hoàng Băng có chút đau lòng. Bà đừng lo lắng quá mà. Cô bước trở lại, lắc lắc cánh tay ông, nhẹ nhàng cổ vũ tăng thêm dũng khí cho ông. Các con thử nói xem, liệu Uyển Điệp có để cho ba làm ông ngoại đứa bé không? Giọng nói của ông có vài phần mong đợi, kỳ thật vẫn đang vui buồn lẫn lộn. Vui vì đời thứ 3 của nhà ông đã được sinh ra khỏe mạnh. Lo buồn vì Uyển Điệp vẫn chưa tha thứ cho ông. Làm sao con bé cho phép ông được nhận cháu ngoại đây? Thấy cha mình u buồn không yên, Dụ Hoàng Băng cũng lặng lẽ thở dài. Ông ấy đã qua cái tuổi 60 rồi, trong lòng vẫn luôn áy náy. Bị dày vò tới tận bây giờ, cô cảm thấy sự tra tấn ấy quá đủ rồi. Không sao đâu mà ba, đừng lo lắng quá. Cô an ủi vỗ vỗ cánh tay ba. Ba trai à, bây giờ bác đừng nghĩ nhiều nữa. Thuyền tới đâu, cầu tự nhiên sẽ thẳng. Mạnh Tấn Bang cũng tươi cười an ủi, cổ vũ ông. Đúng vậy, an tâm đi ba. Dụ Bảo Đế lạc quan nhẹ nhàng lên tiếng, xua tan bầu không khí đông tụ nãy giờ. Cô không chờ được nữa, vội vàng dẫn đầu đoàn người tiến thẳng đến trước cửa phòng bệnh. Gõ cửa xong cũng không chờ bên trong đáp lại, liền mở cửa bước vào trong. Chị hai, tụi em đến rồi nè. Đến thật đúng lúc, em bé mới bú sữa xong. Trông thấy em gái, Dụ Uyển Điệp liền tươi cười vui vẻ. Tuy rằng mới sinh xong, cơ thể có chút yếu ớt, nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng. Chỉ cần khỏe lại, cô ắt hẳn sẽ vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Wow, cục cưng cục cưng. Dụ Bảo Đế thực sự hưng phấn. May mắn là vẫn còn hiểu được cần phải kiềm nén âm lượng. Cô vội bước một bước dài, bay thẳng đến bên giường nhìn em bé. Ồ, Tấn Bang cũng tới à? Dụ Uyển Điệp nhìn thấy người đàn ông to lớn theo vào sau cũng vui vẻ cười tiếp đón. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông còn lại thì nụ cười trên mặt cô nhất thời nghiêm lại cứng đờ. Ông ta cũng đến đây sao? Phương Diệc Châu rất nhạy cảm, nhìn được ngay những biến hóa nhỏ nhặt trên mặt con gái, trong lòng có chút hổ thẹn. Chị à? Dụ Hoàng Băng nhận thấy không khí giữa bọn họ có chút kỳ quái, cứng nhắc. Cô khẽ gọi chị hai, rồi nháy mắt ra hiệu. Lần trước cô và Mạnh Tấn Bang cùng đến thăm, có bàn bạc qua với chị hai chuyện này. Chị hai cũng bớt ương ngạnh, khăng khăng giữ vững lập trường như trước. Tuy rằng không có đồng ý với cô ngay, nhưng chị ấy trả lời qua loa là đến lúc đó rồi nói. Mà bây giờ chính là thời điểm đó. Bằng những hiểu biết và ăn ý giữa mấy chị em, Dụ Uyển Điệp hiểu được âm thanh khẽ gọi kia ẩn chứa lời cầu xin cùng nhiều hy vọng. Vì thế cô cũng không nói thêm câu gì đối với sự xuất hiện của Phương Diệc Châu. Cô cũng biết hơn 2 năm qua, ông ta vẫn cố gắng biểu hiện thành ý của mình, cho dù gặp phải bao trở ngại cũng không từ bỏ. Thậm chí, lần trước vì bảo vệ cho Hoàng Băng mà bị thương không nhẹ. Thật ra, khi nghe thấy Hoàng Băng bảo rằng lâu nay Bảo Đế vẫn luôn khát khao có được tình thương của cha, cô vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, trong lòng cũng dao động không ít. Sau khi nghe chuyện ông ta xả thân bảo hộ Hoàng Băng, bức tường thành ngăn cách vững chắc trong lòng cô đã sụp đổ. Chẳng qua bảo cô lập tức thay đổi thái độ lạnh lùng kiên trì bấy lâu nay thì thiệt là ngượng ngùng, cho nên cô vẫn cứ mặc kệ mọi chuyện tiếp diễn. Bây giờ dù gì cũng đã gặp mặt, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Đây là quà dành cho em bé. Mạnh Tấn Bang phụ trách việc mang vác vội vàng lên tiếng phá giải bầu không khí u ám. Đồ chơi là của Bảo Đế mua. Quần áo, giày và mũ là do tôi và Hoàng Băng chọn. Còn bác trai thì chuẩn bị mấy món trang sức. Đến thăm là tốt rồi, cần gì mang nhiều quà cáp như thế? Dụ Huyền Điệp lén liếc mắt nhìn về phía Phương Diệc Châu, nhưng rất nhanh lập tức chuyển hướng, lên tiếng nhờ chồng tiếp đón giúp. Kỳ Trung, thu dọn mấy thứ linh tinh trên ghế một chút đi anh. Nếu không, chỉ sợ không đủ chỗ ngồi. Hiện tại vợ yêu là lớn nhất. Nguyên Kỳ Trung lập tức thu dọn, còn chủ động xem qua thức uống. Hết nước rồi. Anh đi phòng trà châm thêm một lát. Không bị hạ lệnh đuổi khách, Phương Diệc Châu nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng mừng thầm mãi, nhưng ông vẫn không dám tiến lại gần chỗ con gái, đành phải ngồi xuống ở chiếc giường nhỏ dành cho người nhà, cũng là chỗ ngồi cho khách đến thăm bệnh. Cổ ông vươn dài ra như chú hươu cao cổ, nhiều lần muốn đứng lên lại gần ngắm nhìn đứa trẻ đang quấn trong tã lót. Tiếc rằng ba chị em cô vây quanh lấy nhau khiến tầm mắt của ông bị ngăn trở. Bà có thể ôm cháu một lát được không? Phương Diệc Châu cố lấy dũng khí ngượng ngùng nói. Lời vừa thốt ra tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía người mẹ Dụ Uyển Điệp. Dụ Uyển Điệp nhìn vẻ mặt vừa chờ mong lại vừa sợ bị cự tuyệt của ông, trong lòng chợt lan ra một cảm giác chua xót lẫn ấm áp. Có lẽ nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cô không đành lòng khiến ông ta thất vọng, bèn gật gật đầu. Cái gật đầu này khiến ai nấy đều sung sướng tươi cười. Bước tiến triển mới này quả thật rất đáng để ăn mừng. Cảm ơn con. Phương Diệc Châu mừng khôn kể xiết, khuôn mặt ông sáng bừng lên, bước chân mau lẹ nhẹ nhàng đi đến bên giường, thật cẩn thận tiếp lấy cháu ngoại ôm vào lòng. Bé con, người này là ông ngoại con đây. Dụ Uyển Điệp nghiêng người một tay cẩn thận, dỗ yên đứa bé, một tay truyền đứa bé cho Phương Diệc Châu. Lồng ngực của Phương Diệc Châu như bị chấn động, đột nhiên ông đưa mắt nhìn về phía đứa con gái lớn. Nó tuy chưa gọi ông một tiếng ba, nhưng những gì nó nói với đứa trẻ chẳng khác nào đã nguyện ý thừa nhận ông, tiếp nhận ông. Hơn nữa, ôm một sinh mệnh bé bỏng mới chào đời trong lòng, ông cảm động hạnh phúc đến run rẩy. Thành công rồi, tất cả đã thành công rồi, đời này của ông đã không còn tiếc nuối gì nữa. Dụ Bảo Đế ở bên cạnh vừa cười vừa lau nước mắt. Dụ Hoàng Bang đứng cạnh Mạnh Tấn Bang cũng đang nước mắt rưng rưng nghẹn ngào. Chẳng qua việc lau nước mắt đã có bạn trai giúp. Tại sao vui vẻ mà mọi người lại khóc òa ra thế kia? Mạnh Tấn Bang vừa trêu vừa lau đi nước mắt của bạn gái. Người ta cảm động thôi. Cô lẩm bẩm bĩu môi rồi chợt thì thầm. Mỗi một đứa trẻ đều là tiểu thiên sứ do trời phái tới. Anh xem, nó vừa mới ra đời đã kết nối lại được sợi dây quan hệ giữa mẹ nó và ông ngoại. Anh nhẹ ôm lấy bả vai cô, nỉ non bên tai cô. Đúng vậy. Vậy chúng ta khi nào mới chế tạo tiểu thiên sứ đời sau của mình đây? Anh nhảy đi xa quá rồi đấy. Cầu hôn còn chưa thành công, đã tính đến chuyện sinh con à? Cô huých khuỷu tay anh, sừng sộ nói. Vậy trước tiên em mau đồng ý lời cầu hôn của anh đi đã. Anh cố gắng khoa tay múa chân thuyết phục cô, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh đã chắc chắn khẳng định vị trí của cô trong lòng mình, chẳng qua dường như cô vẫn còn băn khoăn điều gì đó. Tuy tình cảm đôi bên rất tốt, nhưng cô vẫn từ tốn không nghĩ đến chuyện kết hôn, hay anh phải cố sức nắm bắt cơ hội dụ cô đồng ý. Đừng có nóng vội, chỉ cần qua thời kỳ quan sát, em sẽ cam tâm tình nguyện vì anh mà sinh em bé thôi. Cô nghiêng đầu cười với anh, trấn tĩnh trả lời. Thế phải mất bao lâu chứ? Anh sốt ruột quá rồi. Phật viết, không thể nói trước. Cô chắp hai tay trước ngực, hệt như đang truyền giáo với anh. Em thật là dã man. Anh cau có oán giận phản đối. Trong phòng bốn người đồng thanh mắng anh, ánh mắt lên án, làm ồn ảnh hưởng em bé, chính là một tội ác tày trời. Mạnh Tấn Bang ngoan ngoãn giảm bớt âm lượng. Không sao, tương lai còn dài, cầu hôn không thành công thì anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Nếu như anh thành công, em phải gả về làm vợ anh nhé. Những lời này gần đây đã trở thành câu cửa miệng của Mạnh Tấn Bang. Chỉ cần có cơ hội, anh lập tức dụ dỗ Dụ Hoàng Băng. Nếu như anh, thì em gả về làm vợ anh nha. Nhưng Dụ Hoàng Băng luôn không cho anh đáp án như mong muốn. Bởi vì sự thất bại trong hôn nhân của cha mẹ đã lưu lại trong lòng cô một bóng ma. Cho nên bọn họ mới yêu nhau thời gian chưa đủ lâu. Tình cảm dù rất tốt, dù vẫn còn muốn quan sát anh nhiều hơn, không muốn đồng ý kết hôn quá nhanh. Dù sao đàn ông là loại động vật rất giỏi che giấu khuyết điểm. Cô không muốn sau khi kết hôn mới nhìn nhận rõ nguyên hình của người đàn ông của mình. Trải qua gần một năm liên tục khảo nghiệm, mãi đến ngày đặc biệt hôm nay, cô cảm thấy thời cơ cũng đã chín muồi. Cười một cái xem nào, nhìn anh thật là khẩn trương quá đi. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình yêu, hôm nay anh trông đặc biệt anh tuấn phong độ. Dù Hoàng Băng dùng hai ngón tay nhếch khóe miệng anh lên, sau đó vừa lòng nở nụ cười ngọt ngào. Xem này, anh cười như vậy không phải đẹp trai hơn sao? Kỳ thật đâu phải lần đầu tiên dự giải, mà sao lần nào anh cũng thấy thật khẩn trương. Anh hít thở sâu, hành động nhỏ đó chứng minh anh thật đang mất tự nhiên. Bài cảm nhận cho lúc đoạt giải anh có mang theo không? Cô không quên lưu ý giúp anh. Hôm nay là buổi phát thưởng giải liên hoan chuông vàng. Vì thế tối qua anh đã mải miết suy nghĩ một đêm, còn thần thần bí bí, không biết đã viết những gì. Có đây. Anh nhìn chiếc túi bên trong âu phục, vỗ vỗ lồng ngực, lập tức giải thích. Nhưng vẫn còn chưa chắc có dùng tới không nữa. Thật ra, đừng đặt nặng tâm lý quá. Được giải hay không, còn phải xem phẩm vị yêu thích của người bình luận chủ khảo nữa. Ý kiến đó dù sao cũng chỉ là chủ quan cá nhân. Chỉ cần khán giả thích kịch bản của anh, thu hút thị hiếu của họ, thế là được rồi. Cô giúp anh củng cố tâm lý một chút, ánh mắt nhìn anh đầy lưu luyến, nồng đậm tình cảm cùng biết bao sùng bái. Anh cũng biết, nhưng mà mất hết cả đêm ngồi thẫn thờ viết viết, mà không đoạt được giải về, thì cảm giác thật khó chịu, như bị đâm chích. Anh lại đùa giỡn. Chợt nghĩ tới, sao mình không thừa dịp đưa ra đề nghị kia? À, nếu như hôm nay anh đoạt được giải thưởng cho nhà biên kịch xuất sắc nhất, thì em phải gả làm vợ anh nhé. Anh quả nhiên lại nói rồi. Cô bật cười. Không được. Thêu hoa trên gấm còn có ý nghĩa gì nữa? Dù Hoàng Băng lại có ý tưởng cự tuyệt đề nghị của anh, cười hì hì tuyên bố. Nếu anh không đoạt giải, em sẽ lập tức gả cho anh làm giải thưởng an ủi. Vì thế anh sẽ không quá thất vọng vì mình không đoạt được giải. Đây là dụng tâm cô khổ sở lao lực suy nghĩ bao lâu. Mạnh Tấn Bang sửng sốt mấy giây mới có phản ứng. Ai oán phản đối lại. Có ai lại như em không thế? Rốt cuộc anh phải cầu mong mình đoạt giải hay là không đây? Kỳ quái thật, tại sao không thể vẹn toàn đôi ngả chứ? Dù Hoàng Băng bướng bỉnh bật cười, nhìn anh sốt ruột dậm chân oán hận thế kia, thiệt là thú vị. Cái này do chính anh quyết định. Anh không đi nữa. Anh bĩu môi. Chỉ cần em chịu gả cho anh, giải thưởng có hay không không quan trọng. Bởi vì em chính là giải thưởng lớn nhất trong đời anh rồi. Lời của anh khiến cô rất cảm động. Suy cho cùng, cô biết anh rất để ý đến giải thưởng kia. Nó đại biểu cho năng lực thực sự của anh. Thế mà hiện tại anh lại coi cô còn quan trọng hơn. Mắt nhòa đi vì lớp lệ mờ. Cô ôn nhu chăm chú nhìn anh. Bàn tay nâng lên khẽ vuốt mặt anh. Tần Bang, đây là lời nói êm tai nhất mà em từng nghe đấy. Thế là cảm động được em rồi à? Anh hơi buồn rầu. Kỳ thật lời anh nói không phải là tán tỉnh qua loa mà là những lời thật tâm. Vâng. Cô ngọt ngào kéo dài giọng. Vậy em đồng ý gả cho anh chứ? Anh kéo tay cô xuống nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay. Cô chấm chấm vẽ vẽ trên trán anh, cười đến ngọt lịm. Anh mừng như điên, nhìn cô cười ngây ngốc, thật giống như một đứa trẻ lớn xác ngây thơ. Em muốn nghe một chút cảm nghĩ của anh đối với phần thưởng này. Cô làm nũng yêu cầu. Anh yêu em. Mạnh Tấn Bang trịnh trọng nói, không dư thừa chút nào, chỉ ba chữ đơn giản đã thổ lộ được hết tất cả. Tim cô đập nhanh hơn, trong lòng lan tràn một cảm giác ngọt ngào viên mãn. Chỉ có anh mới là người có thể không cần hoa tươi lẫn nhẫn kim cương, cũng khiến cho cô cảm thấy chính mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Em cũng yêu anh. Cô chân thành đáp lại, nụ cười của anh càng sâu thêm, sức mạnh tình yêu một lần nữa bùng phát. Anh vội tiến đến bên cô, ôm lấy chiếc cổ thon nhỏ, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hơi thở của anh càng mãnh liệt, áp chế nắm giữ lấy nhịp thở của cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô, lực siết của tay tỷ lệ thuận theo sự tăng vọt của nhiệt tình trong lòng. Vất vả lắm mới dứt ra được, dù Hoàng Băng hoảng hốt la lên. Sao anh lại hôn em vào lúc này chứ hả? Anh mọi lúc mọi nơi đều muốn hôn em. Còn muốn trốn à? Anh liếu môi, lộ ra ham muốn và chút bất mãn. Cô vội tìm gương kiểm tra lại bộ dáng của mình. Thiếu chút nữa mém té xỉu. Tóc tai rối tung, son môi nhòe nhoẹt, lễ phụng bị nhăn một góc. hoàn hảo với vẻ bên ngoài của một người vừa trải qua ân ái. Anh thử nhìn xem em đã biến thành thế nào rồi đây. Vì muốn cùng anh tham dự buổi lễ này, từ sáng sớm cô đã bắt đầu chuẩn bị, vội vàng cả ngày, giờ đến lúc sắp xuất phát lại thành thế này. Thiệt là rối tinh rối mù mà. Anh vừa mới nói sẽ không đi mà. So với việc phải đi dự cái buổi trao giải nhàm chán đó, thì anh thích ở nhà tiến hành nghi thức thần thánh với người vợ yêu quý của mình hơn. Quần áo cô không chỉnh tề lại càng gợi cảm kỳ lạ, khiến cho huyết mạch của anh sôi sục lên, trong người như đang được kích thích. Nghi thức thần thánh? Cô nhíu mày nghi ngờ. Sao cô có cảm giác cái nghi thức thần thánh trong miệng anh nói có gì đó rất gian tà? Nhưng vẫn cứ nghĩ anh chỉ trêu chọc thôi, nên cô liền thúc giục. Thôi quên đi, em ở nhà xem trực tiếp vậy, anh mau xuất phát đi. Nếu đã không còn kịp thời gian, cô cũng không muốn anh phải trễ giờ, đành để anh đến dự một mình. Khóe miệng anh cong lên, cũng không thèm giải thích, liền trực tiếp ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ. Anh làm gì đấy hả? Cô lớn tiếng la lối vùng vẫy. Chúng ta cùng ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Anh nhẹ ném cô lên chiếc giường lớn. Cô ngẩng lên nhìn anh lo lắng hỏi. Nếu đoạt giải thì phải làm sao đây? Thì nếu như có giải thì công ty chế tác sẽ lãnh giúp anh. Anh trả lời chuyên tâm tháo bỏ vớ chân của cô. Còn giải thưởng này chỉ mình anh mới có thể lãnh mà. Cô cười nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn lo lắng. Còn buổi dạ yến chúc mừng sau khi công bố giải thì sao? Buổi chơi giải trí có gì quan trọng đâu. Ôm em mới thực sự là quan trọng. Anh tiếp tục trả lời, ngược lại nhanh tay kéo xuống dây khóa trên lễ phục. Thân thể xinh đẹp thoáng đập vào mắt, kích thích mọi giác quan. Mà cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng không còn cơ hội để nói thêm nữa. Chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đầy kiều mị. Như là để chúc mừng việc mình hoàn toàn chiếm được cô. Hôm nay, Mạnh Tấn Bang đặc biệt cuồng dã, lưu trên da thịt cô biết bao dấu vết. Mỗi một tấc đều mang đậm hơi thở của anh. Cô vì anh thốt lên những âm thanh tuyệt vời, vì anh khẽ tách người ra, vì anh chuẩn bị sẵn sàng ẩm ướt, vì anh rung động, dâng hiến cả thân thể lẫn linh hồn. Trong cơn cao trào tình ái mãnh liệt, họ hợp lại làm một cùng lên đỉnh cao, hơi thở hòa vào nhau. Một lần lại một lần nữa, cùng hoan hỉ đắm mình trên đỉnh núi, cho đến khi cả người cô nhũn ra mệt mỏi, ngồi phịch trong lòng anh. Sau một màn mây mưa kịch liệt khác thường, dụ Hoàng Băng cúi đầu trên khuỷu tay Mạnh Tấn Bang say ngủ. Thấy cô say giấc nồng, thoạt trông vô cùng tin tưởng anh, lòng anh tràn ngập si mê, nhịn không được nhẹ vuốt ve cánh môi cô đang hé mở. Khẽ vuốt vài sợi tóc lơ phơ trước mặt. Anh biết cô đã bị anh hành hạ mệt muốn chết, nhưng không có cách nào khác, vất vả lắm cô mới đồng ý lời cầu hôn. Anh rất cao hứng, sung sướng đến mức muốn sát nhập thân thể cô làm một với mình. Anh đưa tay ra, lần tìm ở tủ đầu giường, từ chỗ sâu trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhung. Mở hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn anh mua sẵn từ trước, cất trong ngăn kéo sâu tận cùng. Vẫn chờ một ngày cần dùng đến, rốt cuộc nó cũng được đeo lên tay chủ nhân rồi. Anh lén lút đeo vào ngón áp út của dụ Hoàng Băng, nhìn nhìn ngắm ngắm, giơ cao lên, mỉm cười thật hài lòng. Thật tốt quá, cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Tên của cô sẽ được viết ngay trong phần phối ngẫu trên tờ giấy đăng ký kết hôn. Từ giờ, cô chính là Mạnh phu nhân, vì anh sinh con dưỡng cái, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Mấy giờ rồi? Cô xoay người ư một tiếng, xoa xoa mí mắt, nhìn chăm chú đồng hồ, vội vàng thúc giục Mạnh Tấn Bang. Lễ trao giải thưởng, mau mau mở tivi, không biết đã công bố chưa nhỉ? Lúc nãy ai nói với anh là phải bình tĩnh hả? Mạnh Tấn Mang trêu chọc cô, miễn cưỡng, nghiêng người lấy cái remote điều khiển từ xa, ấn nút mở tivi. Vừa vặn lúc người xuất hiện giới thiệu chương trình đang công bố người đoạt giải hạng mục biên kịch xuất sắc nhất. Ồ, thật đúng lúc. Sụ Hoàng Băng hoàn toàn ngó lơ việc anh cười nhạo, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào tivi. Người trao giải nói vài lời hoa mỹ, giới thiệu sơ lược các tác phẩm được đề cử. Ngay sau đó công bố giải thưởng. Giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, người đoạt giải chính là biên kịch Mạnh Tấn Bang với phim Hey, Tôi yêu cô hàng xóm tốt bụng. Dụ Hoàng Băng kinh ngạc vui mừng đến nỗi hét to lên, hưng phấn vỗ mạnh vào bụng anh. Là anh đấy, là anh đấy, đoạt giải rồi kìa. bình tĩnh nào, đừng có kích động. Mạnh Tấn Bang bỗng nhiên bị công kích, vội vàng kéo mền qua phòng ngự lại. Đạt giải tất nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net